Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 63, gia hỏa này vẫn là không phải người. Đi, tiến lên hỏi thăm, xem có thể hay không trao đổi. Ôn Vũ vung tay lên, mang theo đội ngũ hướng hai người kia sải bước đi tới. Cuồng thú xâm lâm bên trong dân bản địa ngăn cách. Bọn hắn nhiều năm ở tại cuồng thú xâm lâm bên trong. Thường thường tại bộ lạc của bọn hắn bên trong cất giấu bọn hắn cũng không rõ ràng to lớn của cải. Trong lịch sử, những cái kia đã từng phát hiện dân bản địa siêu năng võ giả. Không có chỗ nào mà không phải là thu được tài phú kinh người. Trước mắt hai cái dân bản địa có thể là ở tại như thế xâm nhập khu vực. Bọn hắn trong bộ lạc có của cải. Không biết hội kinh người bao nhiêu, lùi một vạn bước, coi như này hai dân bản địa chỗ bộ lạc rất nghèo. Thật không có gì cuộc cải có thể kiếm, hai cái này không phải siêu năng võ giả, thoạt nhìn rất lợi hại dân bản địa. Bản thân liền có to lớn giá trị, nghĩ đến hội có không ít người đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Huống chi siêu năng võ giả công hội trước đây tổ chức đại bộ đội đi sâu khai hoang. Kiến tạo mới trung kế điểm. Mục đích là vì tìm ra cuồng thú dị thường nguyên nhân. Cho đến tận hôm nay, nguyên nhân còn không có tìm ra. Này hai dân bản địa chỗ bộ lạc hoặc là biết nguyên nhân chỗ. Dù sao bọn hắn lâu dài ở tại cuồng thú xâm lâm bên trong. Trong rừng rậm dị thường. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn mới đúng. Ôn Vũ bọn hắn tiến lên. Vốn là lo lắng cái kia hai dân bản địa thấy bọn hắn sau hội kinh hoàng chạy trốn. Nhưng bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện. Hai người kia không đi không nói. Ngược lại là ngừng lại. Chờ bọn họ chạy tới. Các ngươi là ở tại phụ cận dân bản địa. Ôn Vũ trong đội ngũ. Một cái thoạt nhìn có chút hòa ái lão giả đi lên trước. Mỉm cười hỏi hai người, dân bản địa, không, chúng ta không phải, muốn tìm dân bản địa, các ngươi tìm nhầm người, ăn mặc áo da thú phục thanh niên nam tử lắc đầu. Một bên da thú mỹ nữ lẳng lặng nghe hắn nói chuyện. Không lên tiếng, không phải dân bản địa, trong đội ngũ người đều là ngẩn người, không phải dân bản địa, vậy các ngươi là làm sao tới được nơi này? Người nào mang các ngươi tới? Ôn Vũ lông mày nhíu một cái, nhịn không được hỏi, thật có lỗi, là một cái gọi Gát Linh võ giả mang bọn ta tiến đến. Chúng ta là khổ tu giả, theo hắn hỗ trợ thuận tiện tại cuồng thú xâm lâm bên trong khổ tu. Bất quá một năm trước Gát Linh không cẩn thận bị cuồng thú giết chết. Hai người chúng ta vô phương rời đi cuồng thú xâm lâm. Chỉ có thể ở nơi này sinh sống tiếp được. May mắn vùng này cuồng thú không nhiều. Chúng ta đã là hơn một năm chưa thấy qua những nhân loại khác. Nhìn thấy các ngươi nhất thời không có kịp phản ứng. Còn xin các ngươi tiện đường mang bọn ta ra ngoài. Gia thú thanh niên mới nghĩ thoáng tiếng nói cái gì. Nhưng lúc này cái kia gia thú mỹ nữ lại là khuỷu tay đụng đụng thanh niên. Thanh niên thấy này. Dứt khoát im miệng không nói. Nhường gia thú mỹ nữ nói. Lại là dạng này. Ôn Vũ đám người nghe vậy đều là một trận thất vọng. Cái kia gọi Gát Linh võ giả bọn hắn không biết. Nhưng này rất bình thường. Vĩnh Hằng đại lục nhiều như vậy siêu năng võ giả. Không phải đặc biệt nổi danh. Bọn hắn nếu là đều biết đó mới là quái sự. Bàng bác, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn nói là nói thật. Thất vọng về sau, Ôn Vũ thấp giọng hỏi một bên bàng bác, không phải dân bản địa hẳn là thật, dân bản địa gặp chúng ta khẳng định không phải cái phản ứng này. Theo bọn hắn quần áo đến xem, tại đây ở đây một đoạn thời gian rất dài cũng không già. Về phần bọn hắn lại ở chỗ này nguyên nhân, ta thấy bọn hắn khả năng không có nói thật. Bàng bác hơi hơi suy tư về sau, nói ra. Này phản ứng của hai người quá mức bình tĩnh một điểm. Không giống như là bị nhốt người phản ứng. Nhưng muốn miễn cưỡng nói rõ lý do. Cũng có thể giải thích qua được. dù sau này loại lớn trái tim nhân thế lên cũng không phải số ít. Bọn hắn tại đây ở đây một đoạn thời gian rất dài. Đối tình huống chung quanh nên rất rõ ràng. Chúng ta có khả năng mang lên bọn hắn, hỏi thăm bọn họ biết đến tình báo. Bọn hắn không phải siêu năng võ giả, trên tay cũng không có đặc biệt lợi hại vũ khí, uy hiếp không được an toàn của chúng ta. Dẫn bọn hắn hồi trở lại cứ điểm hẳn không phải là vấn đề. Bàng bác tùy theo bổ sung nói ra, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Ôn Vũ tùy theo nhún vai, đối hai người này không có hứng thú, không phải dân bản địa, hai người này liền không giá trị gì. Đến mức tiện đường mang hai người đến cứ điểm, Ôn Vũ tất nhiên là sẽ không phản đối. Chúng ta có khả năng mang các ngươi ra ngoài, bất quá chúng ta đang ở thăm dò vùng này làm thù lao, hy vọng các ngươi có thể trả lời các ngươi biết đến sự tình. Bàng bác thở dài một hơi, tiến lên chậm rãi nói, là một cái nhiều năm người mạo hiểm, gặp được bị nhốt người, hắn hay là hy vọng có thể giúp đỡ. Hắn không phải hiểu rất rõ Ôn Vũ, bất quá xem ra ngoại trừ lãnh ngạo một điểm bên ngoài, làm người còn không tính xấu, xấu một điểm nói không chừng đã là nổi lên lòng xấu xa. Dạng này gia tộc tử đệ, Bàng bác thấy tận mắt không ít. Không có vấn đề, bất quá chúng ta chuyển động phạm vi không lớn, biết đến không biết rất nhiều, hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Gia thù mỹ nữ lập tức cười trả lời nói, nụ cười nhường trong đội ngũ không ít người đều là ngẩn ngơ. Sau đó tầm mắt hâm mộ nhìn cái kia thanh niên, cô nam quả nữ bị nhốt tại cuồng thú xâm lâm bên trong ở hết sức hơn một năm thời gian. Không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Gia thú thanh niên nam nữ gia nhập đội ngũ. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước thăm dò. Bàng bác tại tiến lên quá trình bên trong hỏi không ít vấn đề. Nhưng gia thú thanh niên nam nữ có thể cung cấp tin tức thực sự là có hạn. Trong quá trình này, đội ngũ gặp một chút cấp 5 cuồng thú, nhưng đều là bị đội ngũ nhẹ nhõm giải quyết. Đây là cái gì vũ khí? Thật là lợi hại. Gia thú thanh niên nhìn Ôn Vũ đám người cầm trong tay siêu năng súng ống, kinh ngạc nói, này chút giống như súng trường siêu năng súng ống, uy lực to lớn đến kinh người. Một thương là có thể đem cấp 5 cuồng thú đánh thành trọng thương. 2-3 thương hạ đến, có thể trực tiếp đánh chết cấp 5 cuồng thú. Hắc hắc, chưa thấy qua đi, bất quá cái này cũng không trách ngươi. Đây là Ayer Duck công ty mới nhất nghiên cứu ra tới siêu năng vũ khí, thần uy. Có thể hữu hiệu lợi dụng cuồng thú xâm lâm nồng đậm siêu năng hạt. Đánh ra siêu năng đạn uy lực so bình thường cấp 5 siêu năng vũ khí lợi hại gấp bội. Đáng tiếc thần uy thương chỉ có thể ở cuồng thú xâm lâm chỗ sâu mới có thể khởi động. Tại bên ngoài là không dùng đến. Đồng thời súng ống cũng không ổn định. Vận khí không tốt hội tạc nòng, dẫn đến người sử dụng thụ thương. Trong đội ngũ một cái cấp 5 siêu năng võ giả cười hắc hắc nói. Đối gia thú thanh niên nói rõ lý do. Đây là siêu năng võ giả công hội lần này khai hoang nhất đại sát thủ giàn. Cũng là bởi vì có thần uy thương, khai hoang tính nguy hiểm mới có thể diện rộng hạ thấp. Bị không ít gia tộc to nhỏ trở thành một lần hiếm có lịch luyện cơ hội. Dù sao một nhánh toàn bộ trang bị thần uy thương đội ngũ, chỉ cần không phải chạy đi trêu chọc cấp 6 cuồng thú, liền cơ bản không có nguy hiểm. Duy nhất nguy hiểm liền là thần uy thương tạc nòng, nhưng chỉ cần cẩn thận sử dụng cũng sẽ không chí mạng, nhiều nhất liền nhận thương hơi nặng một điểm. Cùng đi qua khai hoang nguy hiểm so sánh, này căn bản không phải sự tình. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là cái kia Ayer Duck công ty cố ý. Thần uy thương mỗi lần sử dụng, cần thời gian nhất định tới ngưng tụ siêu năng hạt cùng nhắm chuẩn. Đối phó cuồng thú lúc phải có người hấp thu cuồng thú lực chú ý mới có thể chuẩn xác đánh chúng. Cho nên dùng tới đối phó cuồng thú vẫn được. Đối phó người thoại không, hiệu quả còn kém nhiều. trừ phi là đánh lén. Dựa theo kế hoạch đã định, Ôn Vũ đội ngũ ở chung quanh thăm dò một vòng về sau, không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác, đội ngũ liền bắt đầu đi trở về. Trở về bọn hắn cứ điểm tạm thời. Oanh, oanh, oanh. Nhưng ở trở về đi qua một rừng cây lúc, một trận thần uy thương tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Mau tránh, Ôn Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng giống to, nhưng này đã là chậm một bước. Tiếng súng truyền đến lúc, mười mấy viên thần uy đạn cũng là bắn đi qua. Một trận nổ vang nổ tung về sau, Ôn Vũ trong đội ngũ 12 người, có một nửa không kịp phản ứng đã là đạn đánh xuyên qua thân thể bỏ mình. Mấy cái khác, bao quát Ôn Vũ ở bên trong, đều là nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Ai, cút ra đây cho ta. Ôn Vũ đối rừng cây giống to, người tập kích bọn họ, giấu ở rừng cây chỗ sâu, đối bọn hắn phát động tập kích. Hơn 10 cái bóng người, theo ngàn mét có hơn rừng cây chỗ, hướng thụ thương Ôn Vũ đám người tung bay đi qua. Là ngươi, Diêu Hãn. Ôn Vũ nhìn cầm đầu cái kia thanh niên, tức giận quát, nha, hâm nóng ít vậy mà không chết, vận khí không tệ nha. Một cái vẻ mặt có chút âm trầm thanh niên áo trắng, nhìn thụ thương Ôn Vũ, trêu tức nói ra, lần trước ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đúng là ghi hận trong lòng, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ôn Vũ oán hận nói ra, Ôn gia, Diêu gia. Còn có Mạc gia, là Mộ Lâm Thành tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc bên trong, thế hệ trẻ tuổi đều ra một nhân vật thiên tài. Ôn gia Ôn Vũ, Diêu gia Diêu Hãn, hai người này đều là tuổi tác không sai biệt lắm nam tính. Mà Mạc gia thiên tài nhất, thì là Chớ Sơ Tuyền, một đại mỹ nữ, đồng thời tam đại gia tộc, Mạc gia thế lực lớn nhất. Ôn gia cùng Diêu gia đều hữu ý để cho hai người cùng Mạc gia thông gia. Mạc gia cũng có ý nhường chính mình thiên tài lưu tại Mộ Lâm Thành. Bất quá, đến cùng chọn cái nào? Chớ Sơ Tuyền tựa hồ có chút thái độ thờ ơ, chỉ nói là ưa thích mạnh hơn một cái kia. Thế là Ôn gia vật kèm theo, chuẩn bị nhường Ôn Vũ cùng Diêu Hãn so một trận, thắng cùng Chớ Sơ Tuyền thông gia. Sự tình vốn là cứ như vậy định, nhưng bởi vì chuyện này, hai nhà tôi tớ đều là hỏa khí 10 phần. Tại luận võ ngày đến trước, hai nhà tôi tớ liền xuất hiện một lần đại xung đột nhiên. Kết quả Ôn gia người đầu tiên là bị chạy tới Diêu Hãn giết một cái. Nhưng sau đó Ôn Vũ gia nhập chiến đoàn, thể hiện ra mạnh hơn Diêu Hãn thực lực, ngay trước hàng loạt mặt người trước đại bại Diêu Hãn. Nếu không phải Diêu Hãn cầu xin tha thứ, Ôn Vũ thậm chí có thể giết hắn. Dù sao Diêu Hãn trước hết giết người phía trước. Việc này truyền ra về sau, ban đầu quyết định tranh tài cũng không có tất yếu lại làm hạ thấp đi. Ngươi là thả ta một ngựa, nhưng ta cũng bị ngươi hủy. Ngươi không chết, về sau Mộ Lâm Thành liền lại không ta nơi sống yên ổn. Quái thì trách ngươi tâm không đủ tàn nhẫn, lúc ấy ngươi nên giết ta. Diêu Hãn cười lạnh nói, một lần kia, hắn xem như mất hết mặt, ngày sau Mộ Lâm Thành chỉ cần có Ôn Vũ ở một ngày. Hắn liền vĩnh viễn không ngẩng đầu cơ hội, cho nên biết được Ôn Vũ tới cuồng thú xâm lâm. Diêu Hãn liền đuổi đi theo, bỏ ra hàng loạt thời gian chuẩn bị, vì chính là giết chết Ôn Vũ. Chúng ta là bị siêu năng võ giả công hội thuê mà đến đội mạo hiểm ngũ. Ngươi giết chúng ta, siêu năng võ giả công có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm? Bàng Bác sắc mặt tái nhợt nói, hắn cũng là bị thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức chiến đấu cũng là đại giảm. Đối diện nhiều người, bọn hắn không phải là đối thủ không nói. Ngay cả chạy trốn đi sợ đều là đi không được. Nếu là hắn biết gặp được loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không đã đáp ứng đến giúp đỡ. Yên tâm, siêu năng võ giả công hội sẽ không biết. Nơi này chính là cuồng thú xâm lâm, chung quanh có hàng loạt cuồng thú. có người không cẩn thận bị cuồng thú ăn hết. Đó là chuyện rất bình thường. Diêu Hãn mỉm cười nói. Tại cuồng thú xâm lâm bên trong, nghĩ hủy thi diệt tích quá đơn giản. Cái kia, các ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Có thể tha cho chúng ta hay không? Mà lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người trông đi qua, mới phát hiện nói chuyện chính là cái kia ăn mặc da thú thanh niên. Mà kỳ quái là, Ôn Vũ bọn người là bị thương. Hai cái này da thú thanh niên nam nữ, đều là vận khí rất tốt. Một cái đều không thụ thương. Không thể, ai bảo các ngươi cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt. Không, mỹ nữ ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi, ta cũng là có thể không giết ngươi. Đến mức nam nha, vậy liền xin lỗi rồi. Diêu Hãn cười lạnh nói. Bất quá hắn quan sát một chút cái kia gia thú nữ tính. Bỗng nhiên lại đổi lời nói. Này gia thú mỹ nữ, cùng Chớ Sơ Tuyền con kỹ nữ kia mang đến cho hắn một cảm giác có chút giống. Đồng thời này gia thú mỹ nữ mang đến cho hắn một cảm giác càng cường liệt. Diêu Hãn trong lòng không khỏi dâng lên chơi một thanh nữ nhân này lại giết chết ý nghĩ. Chỉ bằng ngươi phế vật này. Nhưng gia thú mỹ nữ ngắm nhìn Diêu Hãn, tầm mắt bế nghễ, lạnh giọng nói ra, phế vật, Đồng Sơn, giết bọn hắn cho ta. Diêu Hãn vừa nghe đến phế vật này từ, hắn lập tức nhịn không được nổi giận, hung hăng quát, đây là nghịch lân của hắn. Hắn trong khoảng thời gian này đến, không biết bao nhiêu lần bị người âm thầm nói hắn là phế vật. Ha ha, giao cho ta đi. Một cái hình thể to lớn người trung niên giống một cỗ tăng giống như mãnh liệt vọt ra. Các người chạy mau, hướng về phía đông chạy. Nơi đó có một cái khai hoang cứ điểm. Các người nắm tin tức truyền về siêu năng võ giả công hội. Lại đi mộ lâm thành tìm Ôn gia. Bọn hắn hội giúp chúng ta báo thù. Ôn Vũ biến sắc, hắn đột nhiên đối ra thú thanh niên nam nữ quát. Hắn biết hắn muốn chạy đi là tuyệt không thể nào. Hy vọng duy nhất liền là hắn liều mạng ngăn lại Diêu Hãn. Nhường hai người này chạy trốn. Hai người này không bị thương. Vận khí tốt vẫn là có chạy mất hy vọng. Lăn đi. Ôn Vũ phi thân tiến lên muốn ngăn hạ Đồng Sơn. Nhưng Đồng Sơn một quyền oanh tới. Ôn Vũ lúc này bị đánh bay ra ngoài. Thân trên không trung. Liền là một ngụm máu tươi cuồng phún. Diêu Hãn có chuẩn bị mà đến, gọi tới giúp đỡ làm sao lại yếu. Coi như không phải đánh lén, Diêu Hãn cũng có tất sát Ôn Vũ nắm bắt. Đồng Sơn còn có mặt khác 5-6 cái siêu năng võ giả thực lực, đều so Ôn Vũ mạnh hơn rất nhiều. Coi như Ôn Vũ không bị thương, cũng tuyệt không phải Đồng Sơn bọn hắn đối thủ. Chết đi. Đồng Sơn vọt tới gia thú thanh niên trước, cười gằn, nắm đấm siêu năng hạt hào quang ngưng tụ, giống như đạn pháo hướng gia thú thanh niên oanh tới. Đối mặt như thế khí thế hung hăng công kích, gia thú thanh niên không hề bị lay động, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay trái ra, hướng Đồng Sơn nắm đấm chộp tới. Muốn chết, Đồng Sơn cười lạnh, quả đấm của hắn, có thể là tốt như vậy bát. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời nổ tung mà lên. Thế nhưng, Đồng Sơn trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe một màn không có xuất hiện. Gia thú thanh niên thân thể động đều không động, liền đem Đồng Sơn nắm đấm cho đón lấy. Không tốt, Đồng Sơn biến sắc, cảm nhận được không ổn. Hắn mới muốn rút người ra nhanh chóng thối lui. Nhưng gia thú thanh niên lại là duỗi ra ngón tay. Đối đầu của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Ba, thoáng như dưa hấu, Đồng Sơn to lớn đầu. Trong nháy mắt nổ tung không thấy bóng dáng. Làm sao có thể, Đồng Sơn, liền chết đi như vậy rồi. Nhìn không có đầu Đồng Sơn. Bốn phía trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là Ôn Vũ cùng Bàng Bác đám người. Càng làm mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn cái kia gia thú thanh niên. hắn không phải chỉ là một tái bị nhốt khổ tu người à. Làm sao vừa ra tay liền chớp nhoáng giết chết nhân vật lợi hại như vậy? Đi chết, mà tại rừng cây chỗ tối, một cái cất giấu không có đi ra, chuẩn bị lại thả bắn lén diêu hãn đồng bọn, dùng thần uy thương bắn ra chuẩn bị xong đạn. Cẩn thận, Ôn Vũ vội vàng hô to, đây chính là thần uy thương, chúng giống như hắn, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng, hô lên tiếng lúc, Ôn Vũ liền tuyệt vọng, khoảng cách gần như thế, căn bản cũng không khả năng tránh né. Thế nhưng, gia thú thanh niên ngắm nhìn hướng mình bay vụt mà đến đạn. Một bàn tay liền là quạt tới, oanh, tựa như phiến con ruồi một dạng, khí thế hung hăng thần uy đạn, cứ như vậy bị một bàn tay phiến đến trên mặt đất. Trên mặt đất nổ ra một cái hố to, còn có thể dạng này, cái tên này đến cùng có còn hay không là người. Cái này, tất cả mọi người là bị kinh đến, há to miệng, đừng nói cấp 5 siêu năng võ giả, coi như là cấp 6 siêu năng võ giả, cũng không thể bỏ qua thần uy đạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.